Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2336, Minh Quân Luyện Thành Ký 9. Người đăng, HGSOZMOZE. Thích ta có thể chết à? Người yêu ta có thể làm sao? Bình Phương Nghi tràn đầy oán niệm. Nhưng là Ninh Thư vừa quay đầu lại. Trên, mặt của nàng liền treo không màng danh lợi tươi cười. Ninh Thư cũng cười đứng lên. Hòa Bình Phương Nghi tương đối mà cười. Theo Bình Phương Nghi trên người. Không có cảm giác được bất luận cái gì yêu. Thương cùng thích. Dùng một viên băng lãnh tâm đi yêu cầu đến người khác. Thực tình. Lừa gạt một chút đồ đần còn có thể. Thế mà đi lừa gạt cửu ngũ chí tôn không? Thiếu nữ nhân hoàng đế. Còn muốn nhận được thực tình. Thực tình là một cái tốt. Tâm linh lực lượng rất thần bí. Rất cường đại, chẳng hạn như tín ngưỡng lực, chân ái chi tâm loại hình, nhất là cửu ngũ chí tôn, trên người khí vận rất mạnh, trong thiên hạ đều là vương thổ, dẫn binh chi tướng hẳn là vương thần, thiên hạ đều tại đế vương, khống chế trên, đây là bao lớn khí vận cùng công đức mới có thể trở thành một cái đế vương chân ái lòng ngưỡng mộ, đây là ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Bình Phương Nghi nhìn thấy Ninh Thư tươi cười. Toàn thân run rẩy một chút. Thẳng đến hệ thống quy định đã đến giờ. Nàng cũng không có cách nào hoàn thành. Công lược hoàng đế nhiệm vụ. Nhiệm vụ của nàng thất bại. Bình Phương Nghi cảm thấy trước đó đều là thuận. Thuận lợi lợi. Nhưng là vì cái gì lần này cái liền thất bại rồi. Chẳng lẽ hoàng đế nàng không thích nữ nhân? 2333, bên kia hệ thống muốn thoát ly. À, ta còn tưởng rằng ngươi đang ngẩn người đâu. Ninh Thư đến Bình Phương. Nghi tẩm cung. Bình Phương Nghi đang đợi hệ thống trừng phạt. Hy vọng hệ thống có thể lại cho một cơ hội. Bình Phương Nghi kỳ thật muốn rời đi thế giới này. Ở đây nàng cảm thấy trước. Giờ chưa từng có đến thất bại. Hoài nghi mình mị lực vô dụng. Chính mình hết. Thầy công tâm thủ đoạn đều không có tác dụng. Một hướng vô lợi mỹ mạo cũng vô ích. Đây không phải nam nhân, là thái giám đi, liền xem như thái giám, cây không có, nhưng là tư tưởng còn tại A. Bình Phương Nghi căn bản không muốn chiêu đãi Ninh Thư, nằm ở trên giường nói, mình thân thể không thoải mái. Ninh Thư nói không có việc gì, ta trông coi, ngươi. Bình Phương Nghi thân thể run rẩy, đang thương lượng không có kết quả tình, huống dưới, nàng hệ thống muốn thoát ly nàng. Muốn đem nàng ném ở cái này lạ, lẫm thời đại, kinh khủng trong hậu cung. 2333 tại hệ thống thoát ly Bình Phương Nghi thời điểm. Trong nháy mắt bắt đầu, công kích hệ thống, Bình Phương Nghi ôm đầu rên rỉ thống khổ đi lên. Cảm giác chính mình linh hồn, đều phải nổ tung. Ninh Thư nhíu mày, chẳng lẽ cái hệ thống này cũng muốn hấp thu Bình Phương Nghi linh hồn. Không ít hệ thống tại thoát ly túc chủ thời điểm, nghiền ép túc chủ hết thảy, giá trị, liên đới linh hồn cùng nhau lấy đi. Ninh Thư cảm giác một cỗ vô hình chiến đấu dư ba càn quét ra tới. Bác cổ trên, kệ các loại đồ cổ đều rơi trên mặt đất, lốp bốp nát trên đất. Ninh Thư một mặt kinh dị đối đau khổ Bình Phương Nghi hỏi. Chuyện gì xảy ra? Người thế nào? Thống khổ như vậy, tẩm cung của ngươi có quỷ. Bình Phương Nghi ôm đầu, gân xanh trên trán bại lộ, cắn răng nói, ta làm sao, biết, đi qua một đoạn thời gian, dung chuyển rốt cục lắng xuống, Ninh Thư đối toàn, thân đại hãn Bình Phương Nghi nói, đến tìm pháp sư đuổi trừ ta, người trong, cung này, Bình Phương Nghi không nói chuyện, đã nhìn chằm chằm nóc giường, Ninh Thư thở dài, xoay người rời đi. Ra tẩm cung đối 2333 nói. Thu thập, xong, a, thu thập xong, cái hệ thống này tuyển định một cái làm túc chủ vật chứa. Sau đó đem thân thể trong nguyên lai linh hồn thôn phệ. Ninh Thư nhíu mày, đó chính là nói nguyên lai bộ kia thân thể trong linh hồn. Đều bị thôn phệ, cái này có chút ý tứ. Thôn phệ linh hồn của ngươi, dùng ngươi thân thể thông. Đồng đế vương, cướp đoạt đế vương chi tâm, sau đó chiếm liền nhanh lên chạy. Không có linh hồn thân thể tự nhiên là chết rồi. Không biết hệ thống như vậy đi bao nhiêu thế giới. Hệ thống bị người nhanh chân đến trước. Lương Mỹ Nhân hệ thống trầm giọng nói, lắng nghe dưới có chút bất mãn. Cái gì? Lương Mỹ Nhân lập tức kinh ngạc, hỏi, sao lại có thể như thế đây? Chẳng lẽ nơi này có những cái nhiệm vụ người khác? Trước đó chiến đấu dư ba ta cảm thấy, hẳn là hệ thống không sai. Nơi này hẳn là có những cái nhiệm vụ người khác. Hệ thống đem Lương Mỹ Nhân nhìn thấy, người đều cắt tỉa một lần. Thái hậu, hoàng hậu, hoàng đế, còn có các cung phi, tần, phân tích ai có thể là nhiệm vụ người. Hơn nữa tại hắn trước cướp đoạt công lược hệ thống có chút bất đắc dĩ. Cái hệ thống này hẳn là vô cùng tốt, bản thân lại không ngừng tìm kiếm túc chủ, thay túc chủ tìm kiếm thân thể. Cướp đoạt là đế vương thực tình, cướp đoạt 100 người thực tình cũng không bằng đi thêm một cái tập khí vận một thân đế vương trái tim. Hơn nữa bản thân hệ thống sẽ hấp thu túc chủ, còn có bị sử dụng thân thể chủ nhân linh hồn. Đáng tiếc, như vậy ai mới có thể là nhiệm vụ người? Lương Mỹ Nhân cau mày hỏi. Hệ thống lãnh đạm bình tĩnh nói, người cảm thấy chỉ sợ là hoàng đế. Ai, thật xin lỗi, ta vốn là tới làm hệ thống nhiệm vụ, nhưng là không nghĩ tới còn có những cái nhiệm vụ người khác, còn đem hệ thống làm mất rồi, để ngươi không có cách nào thôn phệ hệ thống. Lương Mỹ Nhân một mặt áy náy cùng tự trách, hệ thống là chuyện nhỏ, nhưng là mời ngươi hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như 60%, 70% dạng này độ hoàn thành nhiều, ngươi sẽ bị xóa bỏ. Không phải là vì ta, mà là vì chính ngươi sinh mệnh. Mời ngươi hảo hảo làm nhiệm vụ. Hệ thống nói. Lương Mỹ Nhân xem hệ thống tha thứ chính mình, lập tức cam đoan, lần sau làm hệ thống nhiệm vụ, ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng, để ngươi thành công thôn phệ hệ thống. Lần sau ngươi làm ta làm cái gì thì làm cái đó. Xin lỗi a, thật xin lỗi. Hệ thống chỉ là ừ một tiếng. Có thể tìm cơ hội thăm dò một chút nhiệm vụ người kia, nếu như nhiệm vụ không xung đột, có thể cùng nhau hợp tác. Được, theo Bình Phương Nghi cung trong ra tới, Ninh Thư tại trong ngự hoa viên đi. Tới 2333 nói, vừa mới cùng cái kia hệ thống chiến đấu thời điểm, có người chen vào, xem ra cái này trong cung còn có những cái nhiệm vụ người khác muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, bất quá hệ thống bị ta lấy đi, hắn chỉ có thể làm nhìn. 2333 ngữ khí mang theo một cỗ cười trên nỗi đau của người khác. Nghe được có nhiệm vụ người, Ninh Thư trước tiên liền nghĩ đến khó chịu Lương Mỹ Nhân. Nếu như Lương Mỹ Nhân là nhiệm vụ người, như vậy trước đó cử động liền có chút giải thích. Không biết đối phương nhiệm vụ là cái gì, nếu như cùng chính mình nhiệm vụ có xung đột đâu, đây là một cái đẳng cấp gì thế giới? Ninh Thư hỏi. Trung cấp đi, trung cấp thế mà loạn như vậy. Không biết đối phương là giống nàng như vậy cái gì thế giới đều làm nhiệm vụ người, vẫn là một cái trung cấp nhiệm vụ người. Bất quá dù sao cũng phải tìm cơ hội thăm dò một chút. Tại hai phe đều cố ý tình huống, Ninh Thư cùng Lương Mỹ Nhân làm được trên một cái bàn. Ninh Thư đánh giá Lương Mỹ Nhân. Lương Mỹ Nhân thoải mái nhìn Ninh Thư. Hoàng thượng, người nói. Ninh Thư uống trà nói, ngươi là nhiệm vụ người đi. Lương Mỹ Nhân trực tiếp hỏi. Ninh Thư lập lờ nước đôi hừ hừ một tiếng. Cho dù là xác định đối phương là nhiệm vụ người, Ninh Thư cũng sẽ không nhiều thân thiết. Dù sao liền xem như một cái công ty, một tổ chức, nhưng là người xa lạ. Tại nhiệm vụ bên trong, phải gìn giữ cảnh giác. Hết chương.